Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1482, xương cốt cứng rắn quỹ ngân sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nói quay chụp đoàn đội bên trong rỗi rãnh nhất người là người nào, đáp án của vấn đề này tuyệt đối không phải Lạc Xuyên, không còn gì khác, hoàn toàn được công nhận Lạc Xuyên là đạo diễn không sai, nhưng sự tình cơ bản đều giao cho người khác, hắn nhiều lắm là cũng chính là tại phim trường chỉ huy quay chụp đến mức quay chụp kết thúc về sau, vậy liền hoàn toàn là nhàn rỗi thời gian. Làm Lạc Xuyên nói mình có chút bận bịu không có thời gian rảnh rỗi thời điểm, Yêu Tử Yên không có cười ra tiếng cũng đã là chịu đựng. Theo những người khác trên mặt thần sắc biến hóa đến xem, ý nghĩ của bọn hắn cùng Yêu Tử Yên không kém là bao nhiêu. Lão bản, ngươi nói lời này lương tâm của ngươi không đau sao? Ấy, lão bản, ngươi không phải nói cái kia quỹ ngân sách khai sáng mục đích đúng là vì thu nhận trên thế giới các loại dị thường sự vật à? Yêu Tử Yên đột nhiên hỏi. Đúng, Lạc Xuyên gật đầu, nếu như ta nói là nếu như, Yêu Tử Yên nhấn mạnh. Liền thần minh cũng dám thu nhận, những người này lá gan rất lớn, nếu như thu nhận thất bại lời nói, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Yêu Tử Yên ánh mắt tựa hồ chiếu lấp lánh, trong đó tràn đầy thần sắc tò mò. Cùng ngàn phản ruộng người thiết lập lặp lại a, cái này a, rất đơn giản. Lạc Xuyên không nghe thấy, ta rất hiếu kỳ, câu nói này trong lòng thoáng có hơi thất vọng, thu nhận, bảo hộ, mất đi hiệu lực chạy trốn. Yêu Tử Yên sừng sốt. Ngạch, chạy trốn, đúng a, không chạy chẳng lẽ giữ lấy chờ chết sao? Lạc Xuyên hỏi lại, giống như rất có đạo lý, lại hình như chỗ nào không đúng lắm. Xương cốt cứng rắn quỹ ngân sách sao? Tiếng đàm luận biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ở trong lòng tiêu hóa lấy Lạc Xuyên tiết lộ ra ngoài tin tức. Quảng cáo, bởi vì cái gọi là, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, tại không cách nào ngăn cản nguy cơ trước mặt vì cái gì còn muốn không không chịu chết. Lạc Xuyên nói đương nhiên, đạo lý xác thực không sai, nhưng vì cái gì ta cảm giác kỳ quái như thế đâu. Bộ Ly Ca nắm lấy tóc nhỏ giọng thầm thì, dựa theo lão bản nói, quỹ ngân sách hẳn là trên cái thế giới kia người lợi hại nhất loại tổ chức đi, bọn họ như thế. Giang Thánh Quân hơi hơi dừng lại tìm kiếm lấy thích hợp hình dung lời nói. Hiện thực người khác sẽ không nói cái gì không? Đầu tiên các ngươi muốn hiểu rõ một chút, một cái thế lực bên trong chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất bình thường đều là tầng dưới chót nhất thành viên, dựa theo thông tục lời nói mà nói cái kia chính là làm thuê, không ai sẽ nguyện ý vì công việc đem tính mạng của mình góp đi vào a. Lạc Xuyên nói thời gian dài như vậy có chút khát nước, uống một hớp lớn Coca-Cola. Đáng giận, tốt có đạo lý, hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. An Vi Nhã thở dài, đồng thời trong lòng đối Lạc Xuyên lại nhiều hơn mấy phần nghiêng đeo. Không hổ là lão bản, coi như thực lực vượt quá tưởng tượng, đối với tầm thường nhân tính vẫn như cũ mười phần hiểu rõ. Đây chính là cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị A, thời gian ngắn trầm mặc về sau, từng trận thảo luận ngữ vang lên lần nữa, mỗi người đều đang giảng giải lấy chính mình đối cái cơ hội bằng vàng này cách nhìn. Lão bản, làm sao không tiếp tục giảng rồi? Huyền Tước lôi kéo Lạc Xuyên góc áo, thần sắc chờ mong, nàng thích nghe nhất chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lăng Vân Học Viện bên trong, không ít đạo sư trưởng lão đều bị nàng lôi kéo nói qua cố sự, thì liền Lăng Vân Học Viện viện trưởng Phạm Thừa Thiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Kể xong, đây chính là chuyện xưa toàn bộ, Lạc Xuyên vuốt vuốt Huyền Tước đầu nói ra. Huyền Tước, a, một tiếng, nhìn qua có chút mất mát nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lão bản là rất bận rộn, không thể quấn lấy hắn cho mình kể chuyện xưa. Cái này liền không có. Không giống với Huyền Tước, Cố Vân Hy ngược lại là không cố kỵ gì đem ý nghĩ của mình nói ra. Lão bản tốt giống đã nói cái đại khái, giới thiệu sơ lược một hạ cái gì là quỹ ngân sách. Trần Y Y phụ họa nói, lão bản ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút nói nhiều mấy cái cố sự. Yêu Tử Nguyệt khắp khuôn mặt là, ta rất hiếu kỳ, thần sắc, nếu là thu nhận dị thường thế lực chắc chắn sẽ không chỉ có một cái thần minh a, dù sao lão bản ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng lẽ mình ngày bình thường tại khách hàng nhóm trong lòng cũng là không có việc gì hình tượng. Hắn cũng là rất bận rộn có được hay không? Vội vàng nhìn Ma Huyễn điện thoại di động, dùng 3D thiết bị, viết tiểu thuyết đọc tiểu thuyết, ăn đồ ăn vặt cùng Yêu Tử Yên ở chung. Tốt a, tựa hồ cũng không quá bận bịu dáng vẻ. Cái này về sau có cơ hội lại nói. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Hiện tại ta có chút mệt mỏi. Kể chuyện xưa cũng muốn có chừng có mực, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Nhìn đến Lạc Xuyên bộ dáng này, mọi người cũng đều biết muốn nghe được chuyện xưa mới trên cơ bản là không thể nào, tùy theo dần dần tán đi. Đang xem Ma Huyễn điện thoại di động, Yêu Tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lão bản muốn hay không đem những này cố sự viết ra? hiện tại cái này vốn hẳn nên sắp viết xong a, tuy nói Lạc Xuyên mỗi ngày liền đổi mới như vậy ném một cái ném, nhưng là bởi vì cái gọi là thủy tích thạch xuyên, coi như ít hơn nữa tại thời gian chồng chất phía dưới cũng biến thành rất khả quan. Làm Long Vương hiện thân, kết cục cuối cùng cũng đến. Hoàn toàn chính xác, nhanh viết xong, bất quá đây chỉ là bộ thứ nhất, đằng sau còn có rất nhiều. Lạc Xuyên gật gật đầu. Bộ thứ nhất, ta liền biết, Yêu Tử Yên ánh mắt tựa hồ phát sáng lên, làm Lạc Xuyên trung thực độc giả, biết còn có phần tiếp theo trong lòng có chút hưng phấn. Sử dụng một lần lực lượng cần 1/4 sinh mệnh, nói cách khác ít nhất còn phải lại sử dụng 3 lần, mỗi lần một bộ mà nói cái kia chính là còn có 3 bộ. Theo sự thật phương diện đến nhìn, Yêu Tử Yên nói cũng không sai. Lão bản, ta nói đúng hay không? Yêu Tử Yên cao hứng hỏi. Khục, không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên gật gật đầu, bất quá tạm thời cũng không có phim thấu ý nghĩ. Đúng rồi, vừa mới vấn đề lão bản vẫn chưa trả lời đâu, cái kia liên quan tới quỹ ngân sách cố sự muốn hay không viết ra. Yêu Tử Yên còn nhớ rõ sự kiện này. Đồ vật nhiều lắm, viết không hết. Lạc Xuyên giang tay ra. Hiện tại cái này còn có trước đó nói cái kia Violet, ngày bình thường ta còn muốn quan tâm mới hàng hóa sự tình. Quá bận rộn, không có thời gian. Quảng cáo, lão bản ngươi muốn là bình thường thiếu nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động thời gian thì có. Đương nhiên, ý nghĩ này Yêu Tử Yên cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cái kia lão bản chuẩn bị trước viết cái nào? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Trước đó nói qua Violet A, Lạc Xuyên nói ra. Ta đều viết không ít tồn cào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trở lại, cách hắn chuẩn bị Violet quyền tiểu thuyết này giống như hồ đã qua thời gian rất dài, khách hàng nhóm vừa mới biết được thời điểm còn vì chi hưng phấn rất lâu. Hiện tại còn nhớ rõ chuyện này sợ là không có nhiều. Đổi mới tốc độ đâu? Cùng bản này không sai biệt lắm. Muốn hay không nhìn, đối với Lạc Xuyên lời nói, Yêu Tử Yên có chút ý động cuối cùng vẫn khe khẽ lắc đầu. Được rồi, vẫn là chờ lão bản phát đến ma huyễn điện thoại di động phía trên rồi nói sau. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cùng người khác phim thấu. Hứa là bởi vì quay chụp tạm thời có một kết thúc nguyên nhân, tâm tình của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. 3D thiết bị trên cơ bản đều bị sử dụng, xem ra hẳn là chuẩn bị suốt đêm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.